phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. 128. Đệ 128 chương. Lâm Quỳnh xoay người trở lại trong phòng, sắc mặt mới có điểm thay đổi, nói: Bọn họ hai cái đi theo đều mang theo không ít bảo tiêu. Bên ngoài người nhiều, ngươi đợi lát nữa lại đi ra ngoài. Ngươi trước mang theo Thẩm Tử Sâm, đi lầu 2 cất giấu. Dư lại sự ta tới xử lý, Giang Trước Đào còn bình tĩnh. Nhìn nàng một cái nói, ngươi tìm một cơ hội cùng Thẩm Khiêm nói ta ở chỗ này. Làm hắn giúp ta rời đi, bất quá muốn nhanh lên. Thẩm Tử Sâm ta đều có biện pháp. Không cần phải xen vào hắn, Lâm Quỳnh không nghĩ tới Thẩm Khiêm cùng Giang Trước còn có liên hệ. Giật mình liền đáp ứng xuống dưới. Giang Trước lấy ra trương lá bùa, ở mặt trên viết nói minh minh siêu đến linh không dám nói đến tâm không thể vọng một hàng chú văn. Đi theo đem lá bùa huy, đốt thành một nắm phù hôi, hắn mọi nơi nhìn xem. Từ cửa sổ thượng cầm lấy tới một cái tưới hoa thùng tưới vặn ra. Trực tiếp đem kia rúm phù hôi ngạnh cấp Thẩm Tử Sâm rót đi xuống. Sau đó kéo hắn đi rồi, Thẩm Hâm trở về. Lâm Quỳnh là xưa nay sẽ không ra cửa nghênh đón, đem phòng ngủ bị chạm vào loạn đồ vật một lần nữa bày biện một chút. Nàng liền ngồi trở lại tới rồi trên giường, cầm lấy bên gối kia bổn phiên đến một nửa thư một lần nữa nhìn lên, đó là Toa La Ngói Ngươi Đăng. Hồ, mặt trên viết thời gian quyết định ngươi sẽ ở sinh mệnh gặp được ai. Ngươi tâm quyết định ngươi muốn ai xuất hiện ở ngươi sinh mệnh. Mà ngươi hành vi quyết định cuối cùng ai có thể lưu lại. Giang Trước tới phía trước Lâm Quỳnh chính. Thấy được nơi này liền đi ra ngoài đổ nước. Lúc này một lần nữa cầm lấy thư tới. Trong lòng đúng là mọi cách tư vị. Mặt ngoài nhưng thật ra biểu hiện thập phần bình tĩnh, môn một vang. Thẩm Hâm trên người mang theo nhàn nhạt mùi rượu về tới phòng ngủ. Hắn vốn dĩ động tác thực nhẹ, thấy Lâm Quỳnh dựa vào đầu giường thượng đọc sách, đảo có chút kinh ngạc, cười cười nói, như thế nào đã trễ thế này còn không có ngủ. Lâm Quỳnh tâm tình không xong, cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, để tránh lộ ra sơ hở, buông thư nói. Này liền ngủ. Thẩm Hâm lại nghĩ lầm nàng là bởi vì chính mình trở về chậm mới không ngủ. Mang chút áy náy mà nói. Ta mấy ngày nay công sự thật sự là vội. Lần tới ta nếu là lại như vậy vãn trở về. Ngươi khiến cho Chu Tẩu đem thư phòng thu thập ra tới. Ta liền không trở về phòng xảo ngươi. Hắn xác thật là 10 năm như một ngày săn sóc cẩn thận. Từ trước đến nay mặc kệ nhiều vãn. Chỉ cần có thể về nhà liền nhất định sẽ không ở bên ngoài ngủ lại. Đối Lâm Quỳnh cũng là quan tâm săn sóc, Lâm Quỳnh lại chỉ là nhàn nhạt. Nói câu, đã biết. Lại hỏi, Thẩm Khiêm đâu, cùng ngươi một khối đã trở lại sao? Hắn hôm nay buổi tối cho ta chắn không ít rượu. Đang ở bên ngoài uống cháo gà, Thẩm Hâm thay quần áo tay một đốn. Cười nhìn Lâm Quỳnh liếc mắt một cái. Nghĩ như thế nào lên tìm hắn? Ngươi trước kia nhưng đều mặc kệ hắn đi đâu. Tiểu tử này nếu là đắc tội ngươi. Ta đi mắng hắn, Lâm Quỳnh biểu tình ngữ điệu đều không có biến hóa. Ngươi mấy ngày nay không trở về. Thẩm Khiêm cùng Thẩm Tử Sâm bọn họ hai cái không biết nháo cái gì biệt nữ. Thẩm Khiêm vẫn luôn ở quản giáo hắn. Vừa rồi Thẩm Tử Sâm lại đây cầu ta giúp hắn ở Thẩm Khiêm trước mặt nói nói tình, nàng cũng không. Thâm nói. Y theo Thẩm Hâm tai mắt cùng khôn khéo, liền tính là hắn không biết Thẩm Khiêm tốn Thẩm Tử Sâm hai người chi gian cụ thể đã xảy ra cái gì. Ít nhất tiểu nhi tử chạy đến trong công ty mặt đi quét WC hắn không có khả năng không nghe nói, quả. Nhiên, nàng như vậy nhắc tới, Thẩm Hâm liền nói, là việc này a, lão đại ngày thường cũng không phải tùy hứng người, lại rất đau tiểu Sâm. Cũng không biết hắn đây là ở nháo cái gì. Ngày mai ta hỏi một chút hắn. Khác ngươi liền không cần phải xen vào. Miễn cho kẹp ở bọn họ huynh đệ chi gian không hảo làm người. Lâm Quỳnh không sao cả mà nói. Ngươi đi qua hỏi vậy tốt nhất. Thẩm Hâm cười cười. Đổi hảo quần áo nói. Ta đi tắm rửa một cái. Ngươi nếu là đói bụng cũng uống khẩu cháo đi. Chu Tẩu Ngao không tồi, Lâm Quỳnh không chút để ý mà đáp ứng rồi một tiếng. Lại đem thư cầm lên, chờ đến Thẩm Hâm vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, nàng mới lại khoác kiện áo ngoài, đi đến nhà ăn, Thẩm Khiêm đang ngồi ở nơi đó uống cháo. Sắc mặt có vẻ thực tiêu tuy, người giống như cũng gầy một ít, hắn nhìn thấy Lâm Quỳnh ra tới, buông cái muỗng kêu một tiếng, Lâm A Di, Lâm Quỳnh gật gật đầu. Nói, ngươi nhanh ăn đi, Thẩm Khiêm có điểm sờ không được đầu óc. Lại nhìn nàng một cái, lại thấy Lâm Quỳnh ánh mắt chăm chú vào chính mình trong tay cái muỗng mặt trên. Một bên thuận miệng phân phó nói, Chu Tẩu, cũng cho ta thịnh nửa chén cháo, một bên lại hỏi Thẩm Khiêm một câu. Hôm nay buổi tối có khách nhân tới. Thẩm Khiêm nói, là, sinh ý thượng mấy cái đồng bọn, Lâm Quỳnh lại hỏi. Đi rồi sao, đều là bằng hữu, ngươi không đưa tặng người ra, Thẩm Khiêm trong lòng vừa động. Nói, ba đã an bài người, không đến phiên ta, Lâm Quỳnh nói, nếu là thành tâm thành ý, hẳn là tự mình đi mới hảo, nói nàng cháu cũng bưng đi lên. Lâm Quỳnh liền cầm lấy cái muỗng ở trong chén rảo hai hạ. Nói, ta cái gì cũng đều không hiểu, cũng là thuận miệng vừa nói. Ngươi đừng để ý, ăn xong rồi mau lên lầu nghỉ ngơi đi thôi, Thẩm Khiêm thật sâu mà nhìn nàng một cái. A Di, ta đã biết, Lâm Quỳnh biểu tình hờ hững, tựa hồ chỉ là nhất thời phát thiện tâm, cấp không liên quan người mang câu nói. Đến nỗi Thẩm Khiêm cụ thể muốn như thế nào làm, nàng một chút đều không quan tâm ơ siêu cau mày uống lên hai khẩu cháo lúc sau liền nói. Chu Tẩu, đổ đi, đứng dậy rời đi bàn ăn, Thẩm Khiêm tưởng tượng giang trước liền ở trên lầu. Càng không cái kia tâm tư tiếp tục ăn uống, miễn cưỡng lại uống lên mấy khẩu cháo, cũng nói chính mình mệt mỏi, cầm chén đẩy, thẳng lên lầu, còn làm cho Chu Di thịnh ra một chén nhỏ cháo nếm lại nếm. Hoài nghi là chính mình trù nghệ xảy ra vấn đề. Bằng không như thế nào một cái hai cái ăn đều như vậy thống khổ, Thẩm Khiêm phòng ngủ liền ở lầu 2. Hắn đi lên lúc sau đẩy cửa ra vừa thấy, chỉ thấy bức màn bị kéo ra non nửa mặt, giang trước chính ôm tay ngồi ở cửa sổ thượng, sườn mặt nhìn thâm thúy trong trời đêm kia một vòng minh nguyệt. Không biết suy nghĩ cái gì, rộng lớn mà hắc ám bối cảnh hạ. Nhàn nhạt ánh trăng chiếu ra hắn nhàn tản lại như cũ đĩnh bạt thân hình. Thẩm Khiêm trong lòng thế nhưng không lý do run lên, ngay sau đó. Giang trước nghe được thanh âm, quay đầu thấy hắn, sau đó nhảy xuống cửa sổ, Thẩm Khiêm đóng cửa lại đi vào phòng. Tựa hồ muốn che giấu cái gì dường như cười cười, nói, Giang thiếu muốn tới làm khách, quang minh chính đại nói là ta bằng hữu là được, như vậy nhưng có vẻ Thẩm gia chiêu đãi không chu toàn, hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm vẫn. Là địch phi hữu, lẫn nhau gian lại là đề phòng lại là thử, lúc này ít nhất biết lập trường nhất trí, tuy rằng cũng coi như không thượng bằng hữu, nhưng Thẩm Khiêm trêu chọc rõ ràng là vì sinh động không khí. Mang theo vài phần nhẹ nhàng chi ý, giang trước cũng là hơi hơi mỉm cười. Thẩm gia sự ngươi trước mắt còn có thể làm chủ đâu. Vị thiếu gia này cũng thật sẽ nhặt chát tâm nói. Thẩm Khiêm biểu tình lược cương, lại không hảo phản dỗi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Giang thiếu lời này nói, ta căn cơ không xong, không có khả năng cùng phụ thân giáp mặt giằng co, trong lén lút nhưng thật ra điều tra một ít, tuy rằng hẳn là sẽ không bị hắn phát hiện, đáng tiếc cũng không có quá nhiều thu hoạch, hắn đến gần giang trước. Hạ giọng nói, bất quá ta có một cái hoài nghi, giang trước, nga. Thẩm Khiêm nói, dựa theo ta từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau thân thể trạng huống phán đoán. Ta mẫu thân tuy rằng bị Thẩm Tử Sâm làm hại khí than trúng độc, nhưng chưa chắc không có cứu giúp trở về hy vọng, nhưng là mặt sau đưa y thời điểm hoặc là tới rồi bệnh viện bên trong. Có thể thao tác đường sống liền rất lớn, giang trước không tỏ ý kiến. Thẩm Khiêm lại nói. Tuy rằng năm đó đề cập chuyện này nhân viên y tế đều đã vô pháp tìm được. Bất quá ta đã có đáng tin cậy nhân chứng chứng minh. Ở mẫu thân vừa mới bị đưa lên xe cứu thương thời điểm. phụ thân cũng đã được đến tin tức tới rồi, Giang Trước nói. Ta chính là rất muốn biết, ngươi hiện tại là muốn chứng minh ngươi mẫu thân là Thẩm Hâm làm hại. Vẫn là tưởng chứng minh Thẩm Hâm vô tội. Thẩm Khiêm bị Giang Trước vấn đề hỏi nghẹn lời, dừng một chút nói, kia dù sao cũng là ta thân sinh phụ thân, ta tự nhiên hy vọng hắn là người tốt, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu xác thật chứng minh hại chết ta mẫu thân người thật là hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không do dự lùi bước, Giang Trước nói. Thật muốn lấy ra cái gì chắc chắn chứng cứ tới chứng minh một kiện năm đó đều không có điều tra ra. Giết người án, kia nhưng thật sự là quá khó khăn. Ngươi nếu thật muốn biết, ta kiến nghị ngươi là chờ Thẩm Hâm chính mình nói, Thẩm Khiêm nói. Ta thử bộ qua hắn nói, chính là không có từ hắn trả lời chung tìm được nửa điểm khác thường. Hỏi số lần nhiều. Ta ngược lại sẽ trước bị phụ thân hoài nghi thượng Giang Trước nghe hắn nói cẩn thận. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Lâm Quỳnh phía trước đủ loại tiểu tâm cùng cố tình xa cách. Hắn nhịn không được hỏi. Thẩm Hâm rất nhiều nghi. Thẩm Khiêm nói như thế, khi còn nhỏ, hắn cho ta cảm giác chính là toàn trí toàn năng. Ngươi tưởng cõng hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị phát hiện. Chẳng qua khác nhau ở chỗ hắn tâm tình được không? Có nguyện ý hay không vạch trần ngươi, cho nên tuy rằng phụ thân đối ta vẫn luôn không tính nghiêm khắc, ta lại đối hắn có chút sợ hãi, hắn nói tới đây. Giang Trước cười lạnh một tiếng, Thẩm Khiêm còn tưởng rằng chính mình nói sai rồi cái gì. Liền đình khẩu nhìn về phía Giang Trước không có giải thích chính mình vừa rồi hành vi. Chỉ nói, nếu ngươi nói như vậy. Nói vậy ngươi cùng Thẩm Tử Sâm gần nhất không đối phó sự. Thẩm Hâm hẳn là cũng đã phát hiện, Thẩm Khiêm nói. Đại khái đúng không, chẳng qua mấy ngày nay công sự vội, còn không có tới kịp hỏi đến, Giang Trước chậm rãi nói. Cũng không biết giống lệnh tôn như vậy, tâm cơ thâm trầm người, có thể hay không đoán được các ngươi bất hòa nguyên nhân, hắn nói tới đây. Thẩm Khiêm đột nhiên lập tức minh bạch Giang Trước ý tứ, khi còn nhỏ cảm thấy phụ thân là trên thế. Giới này cường đại nhất người, lớn lên lúc sau có tự mình ý thức, tuy rằng như cũ kính sợ, nhưng là loại này sợ hãi cảm đã thiếu rất nhiều. Thẩm Khiêm ở quyết định hướng về Thẩm Tử Sâm động thủ thời điểm. Đã nghĩ kỹ rồi ứng phó Thẩm Hâm lấy cớ, chính là Giang Trước rõ ràng không phải cái này chủ trương, hắn ý tứ là. Khiến cho Thẩm Hâm đi hoài nghi chính mình đối phó Thẩm Tử Sâm mục đích. Như vậy nếu Chu Mỹ Nga thật là Thẩm Hâm hại chết, hắn tất nhiên sẽ trột dạ, do đó chủ động lộ ra sơ hở, mà bởi vì trung gian nhiều gấp một cái Thẩm Tử Sâm. Thẩm Khiêm thử liền không có dễ dàng như vậy bại lộ ra tới. Có thể đem hắn cùng Thẩm Hâm chi gian mâu thuẫn khởi đến một cái trì hoãn tác dụng, Thẩm Khiêm nháy. Mắt nghĩ tới phương pháp này xảo diệu chỗ, nhưng hắn rất có tự mình hiểu lấy mà biết Giang Trước vẫn luôn không mấy ưa thích chính mình. Lần này sẽ như thế nhiệt tâm mà trợ giúp bày mưu tính kế. Tuyệt đối không có khả năng là nhiệt tâm hỗ trợ, Thẩm Khiêm nửa nói giỡn nửa thử. Nếu là tính thượng chuyện này, ta đã có thể lại thiếu Giang thiếu một ân tình, tổng không thể là giúp ngươi rời đi nơi này là có thể còn thượng đi. Giang thiếu nếu là có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp đề. Bằng không ta đã có thể thẹn chịu hậu ái, Giang Trước nhìn Thẩm Khiêm liếc mắt một cái. Cái này không cần nhiều lự, dù sao chuyện này ngươi không tra ta cũng muốn tra. Rốt cuộc Thẩm gia sự Thẩm tổng xử lý lên phương tiện. Cùng ngươi nói hai câu so phí tâm phí lực điều tra ngươi ba ba nhưng nhẹ nhàng nhiều, Thẩm Khiêm. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nói đến nói đi. Giang Trước là theo dõi Thẩm Hâm mới có thể như thế. Cứ như vậy nhưng thật ra giải thích thông, Thẩm Khiêm lấy không chuẩn Giang Trước muốn điều tra. Chính mình phụ thân là vì công vụ vẫn là việc tư. Nhưng hắn thức thời mà không có dò hỏi. Càng không nghi ngờ đối phương sẽ lừa gạt chính mình. Không cái kia tất yếu. Giang Trước nếu là muốn cho hắn câm miệng. Có rất nhiều phương pháp, hai người nên nói đều nói xong. Thẩm Khiêm biết Giang Trước không thích rong dài, liền nói, kia hảo, Giang thiếu, ta hiện tại đi xuống cùng phụ thân nói chuyện, vướng hắn, bên này cửa sổ một bên có vừa rồi cùng chúng ta một khối trở về bảo tiêu. Không quá an toàn, ngươi đi trẻ con thất đối diện cái kia phòng cho khách chờ 5 phút tả hữu. Theo bên kia đi xuống là được, Giang trước trong lòng vừa động. Hỏi, cái kia trẻ con phòng nguyên lai là cho ai chuẩn bị? Là phụ thân tự mình cấp Lâm A-di hài tử bố trí. Sao lại hài tử ngoài ý muốn sinh non, liền không xuống dưới, Thẩm Khiêm nói xong lúc sau lại sợ Giang trước hiểu lầm. Bổ sung một câu, lúc ấy là Lâm A-di đi thương trường thời điểm không cẩn thận từ thang lầu thượng trượt xuống dưới. Hài tử mới có thể không có. Trong nhà những người khác không lại bên người nàng, này ngụ ý chính là hướng Giang trước giải thích. Hài tử sự tình cùng người khác không có quan hệ, hoàn toàn là ngoài ý muốn, Giang trước vẻ mặt thờ ơ. Lược gật đầu, Thẩm Khiêm liền đi rồi, hắn xuống lầu lúc sau. Vừa lúc cũng đuổi kịp Thẩm Hâm tắm rửa xong ra tới. Thẩm Khiêm liền tùy tiện tìm điểm công sự cùng hắn trò chuyện, đem nên nói một lần. Hắn không nghe thấy bên ngoài có cái gì dị thường động tĩnh. Thoáng yên tâm, đánh giá Giang trước cũng nên thuận lợi rời đi. Đang muốn kết thúc nói chuyện, Thẩm Tử Sâm bỗng nhiên không biết từ địa phương nào toát ra tới. Chạy vào đại sảnh, hắn bị Giang trước đánh vựng hạ chú lúc sau kéo ra Thẩm Hâm cùng Lâm Quỳnh phòng. Ngủ, tùy tiện tìm cái xó xỉnh liền phiết, có thể nói là phi thường không bị đương hồi sự. Giang trước xuống tay không nặng, Thẩm Tử Sâm không bao lâu liền tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở lạnh băng trên sàn nhà, còn đầy miệng đều là cổ quái than đá hôi vị, hắn lại là kinh nghi lại là tức giận. Vừa mới dãy dụa từ trên mặt đất bò dậy, liền nghe thấy bên cạnh phòng khách truyền đến Thẩm Hâm nói chuyện thanh âm siêu ở cái này trong. Nhà mặt, Lâm Quỳnh không lấy hắn đương hồi sự. Thẩm Khiêm hận không thể chí hắn vào chỗ chết, Thẩm Tử Sâm quả thực là ngày đêm ngóng trông cái này xưa nay yêu thương chính mình phụ thân cho. Chính mình chống lưng, chính là Thẩm Hâm công sự bận rộn, hợp với vài thiên cũng chưa về nhà, ở đối phương không ở thời điểm, hắn không dám tùy tiện gọi điện thoại cáo trạng, để tránh chọc giận Thẩm Khiêm, tìm Lâm Quỳnh lại không dùng được. Bởi vậy chỉ có thể đau khổ mà ngao, hiện tại lập tức nghe thấy Thẩm Hâm nói chuyện thanh âm. Thẩm Tử Sâm quả thực là mừng rỡ như điên, vội vàng liền vọt vào phòng khách, hắn nhìn đến Thẩm Khiêm ở nơi đó ngồi. Đầu tiên là co rúm lại một chút, nhưng ngay sau đó liền phát hiện Thẩm Hâm liền ngồi ở đối diện. Lập tức hô một tiếng, ba ba, chạy đến hắn bên người, Tử Sâm a, nhìn thấy hắn dáng vẻ này. Liên Thẩm Hâm đều không khỏi kinh ngạc, ngươi như thế nào thật sự béo thành như vậy? Thẩm Tử Sâm nguyên bản muốn làm nũng mà nhào vào trong lòng ngực hắn. Kết quả Thẩm Hâm như vậy vừa nói, hắn mặt tức khắc đỏ lên, lúc này mới nghĩ đến chính mình tôn dung. Nếu là thật sự pháp chỉ sợ có thể đem Thẩm Hâm áp chết, Thẩm Tử Sâm nói. Ta đây là sinh một loại quái bệnh, không trị hảo, ba. Ngươi như thế nào nhiều như vậy thiên đều không trở về nhà. Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Hắn những lời này thật là tình ý chân thành. Nghĩ vậy đoạn nhật tử chính mình gian nan cùng đau khổ chờ mong. Nước mắt đều rơi xuống, Thẩm Tử Sâm cảm xúc quá mức kích động. Kỳ thật chính hắn cũng không nghĩ vừa lên tới liền khóc sướt mướt. Rốt cuộc Thẩm Khiêm còn ở bên cạnh nhìn đâu. Hắn vội vàng xoa xoa nước mắt. Thấy Thẩm Hâm mang điểm kinh ngạc nhìn chính mình, chột dạ không dám quay đầu lại, vội vàng dùng tay áo lau lau mặt, ngập ngừng nói, ba, ta biết, ca ca ngươi khi dễ ngươi có phải hay không? Thẩm Hâm vỗ vỗ Thẩm Tử Sâm phía sau lưng, ôn hòa mà nói, các ngươi hai cái rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở nháo cái gì đâu? Hắn sau hai vấn đề là đang hỏi Thẩm Khiêm. Thẩm Khiêm rõ ràng liền qua loa lấy lệ nói đều nghĩ kỹ rồi. Liền tính toán nói là bởi vì Thẩm Tử Sâm gần nhất quá không nghe lời. Lại đắc tội Giang gia cùng Vân gia, hắn yêu cầu tăng thêm quản giáo chính là nghĩ đến vừa rồi cùng Giang trước thương nghị. Thẩm Khiêm trong lòng vừa động, cố ý mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, muốn nói lại thôi mà nhìn Thẩm Hâm liếc mắt một cái lúc này mới cúi đầu nói. Không, không nháo cái gì, Thẩm Hâm trên mặt tươi cười bất biến. Trong ánh mắt lại nhiều điểm tìm tòi nghiên cứu. Nhìn Thẩm Khiêm nói, ngươi đều bao lớn người, như thế nào còn cùng đệ đệ giận dỗi? Cái gì quét WC, ngủ tầng hầm ngầm, quả thực là hoang đường. Ta không nghĩ nói là cảm thấy ngươi nên có điểm đúng mực. Kết quả ngươi còn không có xong rồi. Tử Sâm, ngày mai liền dọn về chính ngươi phòng đi. Lão đại, ngươi cũng không cho lại náo loạn. Thẩm Hâm nói đối với Thẩm Tử Sâm tới nói quả thực là âm thanh của tự nhiên. Hắn mấy ngày này tới nay cái gì hùng tâm tráng trí đều không có. Tâm tâm niệm niệm chính là có thể kết thúc quét tước WC bảo khiết kiếp sống. Hiện tại rốt cuộc có thể bị Thẩm Hâm một câu cấp hoàn toàn chung kết. Cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đến nỗi Thẩm Khiêm. Thẩm Tử Sâm không phải không sợ hãi hắn nhất thời chọc giận. Đem năm đó chính mình khai khí than hại Chu Mỹ Nga sự tình nói ra. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn căn bản là không có chứng cứ. Thẩm Hâm cùng Chu Mỹ Nga cảm tình lại không tốt, chỉ cần chính mình liều mạng phủ nhận. Chẳng lẽ hắn còn sẽ che chở vợ trước không thành? Thẩm Khiêm hẳn là sẽ không làm việc ngốc quả nhiên. Nghe xong Thẩm Hâm nói lúc sau, Thẩm Khiêm không có giải thích nguyên do, chỉ đông cứng mà nói. Không được, Thẩm Hâm trầm mặt nói. Vì cái gì? Thẩm Khiêm trên mặt lại lộ ra cái loại này tức giận đan xen. Tưởng nói lại không nghĩ nói biểu tình, nghẹn sau một lát, cứng rắn mà nói. Dù sao ba người nếu là nhất định làm ta làm như vậy, ta cũng không có biện pháp phản kháng, cũng không biết ai mới là ngươi thân sinh nhi tử, hắn ngày thường đối Thẩm Hâm thập phần cung kính. Có lẽ, thật sự khó được như vậy mở miệng chống đối một hồi. Đem Thẩm Tử Sâm sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Thẩm Hâm nói xong lúc sau đứng dậy, thẳng phất tay áo bỏ đi, Thẩm Tử Sâm nhìn hắn bóng dáng. Vừa rồi vui sướng qua đi, không khỏi lại bắt đầu lo lắng Thẩm Hâm có thể hay không bởi vì Thẩm Khiêm thái độ mà thay đổi. Quyết định, trong lòng đúng là lo sợ bất an thời điểm, liền nghe Thẩm Hâm nói. Tử Sâm ơ siêu, Thẩm Tử Sâm lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, ba, ca bên kia, ta, hắn nói còn không có nói xong. Thẩm Hâm đã vẫy vẫy tay, ôn hòa nói, không cần phải xen vào hắn. Ngươi cùng ta tới, chúng ta đi thư phòng, ba ba có chuyện cùng ngươi nói, trước mắt hắn là cái này trong nhà làm Thẩm Tử Sâm nhất có cảm giác. An toàn một người, Thẩm Tử Sâm không có trải qua quá nhiều tự hỏi, không nói hai lời liền đi theo Thẩm Hâm đi vào, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Trải qua vừa rồi Thẩm Khiêm chống đối, Thẩm Hâm như cũ là một bộ tự ái ôn hòa bộ dáng. Còn hỏi Thẩm Tử Sâm. Ăn cơm sao, nếu đói bụng nói, phòng bếp còn có cháo gà, ngươi có thể đi trước uống điểm mơ siêu. Thẩm Tử Sâm nguyên bản liền ăn ngon, biến béo lúc sau lượng cơm ăn lớn hơn nữa, Thẩm Khiêm lại không được trong nhà người tùy tiện cho hắn khai tiểu táo. Lúc này xác thật đã bụng đói kêu vang, chỉ là hắn hiện tại là uống nước lạnh đều sẽ trường thịt thể chất. Thật sự là không dám tùy tiện ăn bậy. Chỉ có thể nhịn đau nói, còn hảo, cũng không phải rất đói bụng, Thẩm Hâm mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng ca ca ngươi rốt cuộc là vì cái gì cãi nhau? Thẩm Tử Sâm đã nghĩ kỹ rồi nói như thế nào? Lập tức nói, ba, chúng ta hai cái không cãi nhau. Phía trước đều là ta không hiểu chuyện, thượng game show thời điểm chơi đại bài còn nói dối, đem Vân gia cùng Giang gia đều cấp đắc tội. Chúng ta cùng Vân gia còn có sinh ý thượng lui tới. Ca liền rất tức giận, đại khái cũng là tưởng giáo dục ta. Hắn nhìn trộm nhìn Thẩm Hâm, thấy hắn không có gì tức giận ý tứ. Liền nói, nhưng là hiện tại ta đã biết sai rồi. Ba, quá khứ là ta quá không hiểu chuyện, về sau cũng không dám nữa, Thẩm Hâm nói. Liền bởi vì những việc này, hắn làm ngươi ngủ tầng hầm ngầm, quét WC. Thẩm Tử Sâm cảm thấy Thẩm Hâm đại khái là cũng cho rằng Thẩm Khiêm hành vi quá phận. Có chút trách cứ, trong lòng mừng thầm, trên mặt lại hổ thẹn nói. Không trách đại ca, đều là ta không tốt, mới đem hắn khí thành như vậy, cáo xong rồi chạng lúc sau. Lại giả bộ một bộ chính mình thực vô tội bộ dáng. Đây cũng là Thẩm Tử Sâm quen dùng thủ đoạn. Hắn đánh giá chính mình khổ nhật tử rốt cuộc muốn kết thúc. Nhưng mà tại hạ một giây, lại nghe thấy Thẩm Hâm từ từ hỏi. Phải không? Không phải bởi vì ngươi Chu A Di sự tình. Trong phòng một mảnh trầm mặc, Thẩm Tử Sâm cảm thấy nhất định là bởi vì chính mình này đoạn thời gian tới nay khẩn trương quá độ. Cho nên xuất hiện ảo giác, cho nên hắn theo bản năng hỏi một câu. Cái gì? Thẩm Hâm chậm rãi cười cười. Ngay sau đó lại là một tiếng thở dài. Hắn tựa hồ có chút thương cảm dường như nói. Tử Sâm, đại ca ngươi là ta thân sinh nhi tử, mà ngươi cũng là ta nhìn lớn lên. Hắn như vậy yêu thương ngươi, lại như thế nào sẽ bởi vì một chút việc nhỏ cứ như vậy sửa trị ngươi đâu? Đối với A Khiêm tới nói, duy nhất có thể làm tức giận hắn khúc mắc chính là Mỹ Nga A Thẩm Tử Sâm mặt lập tức liền trắng. Vẻ mặt của hắn nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Thẩm Hâm đến tột cùng là như thế nào nghĩ đến này một bước? Cần dựa vào hắn đối với Thẩm Khiêm hiểu biết cùng với nhạy bén. Vẫn là Thẩm Khiêm trong lén lút làm chuyện gì bị hắn tra được. Hắn lại biết nhiều ít, đem lời này nhịn bao lâu. Này thật sự là quá đáng sợ. Ly hôn nhiều năm như vậy, hắn nên sẽ không cũng tưởng cấp Chu Mỹ Nga báo thù đi. Thẩm Tử Sâm chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương. Đã từng hắn cho rằng đối mặt bạo nộ Thẩm Khiêm chính là trên thế giới này đáng sợ nhất sự tình. Trăm triệu không nghĩ tới hôm nay mới cảm nhận được chân chính sờn tóc gáy, đối mặt Thẩm Khiêm thời. Điểm hắn còn có thể chống chế, còn dám cầu xin, nhưng là giờ này khắc này. Hắn thế nhưng liền một chữ đều nói không nên lời, không dám thừa nhận cũng không dám phủ định, sợ đem Thẩm Hâm chọc giận, nhưng trên thực tế, Thẩm Hâm thậm chí căn bản là không tức giận, hắn mặt mang ý cười, lại có vẻ như vậy trấn định mà vô tình, hắn từ trước bàn đứng dậy, cao cao tại thượng mà nhìn Thẩm Tử Sâm, như là đang xem một con mạng nhện chung đau khổ dẫy dụa con kiến, Tử Sâm. Ngươi cùng ba ba nói thật. Mỹ Nga chết, rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ? Thẩm Hâm ngữ khí phi thường nhu hòa, lại giống từng đạo sấm sét nện ở Thẩm Tử Sâm trong lòng. Hắn bật thốt lên nói, không có, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nàng khẳng định là bị người khác cấp hại chết. Đúng rồi, vừa rồi, hắn đột nhiên nhớ tới nhìn thấy Thẩm Hâm quá mức kích động. Đã quên nói Giang trước cùng Lâm Quỳnh gặp mặt sự. Vội vàng liền tưởng đem Chu Mỹ Nga chết dính líu nói Lâm Quỳnh trên người. Chính là nói, vừa rồi, hai chữ, Thẩm Tử Sâm thật giống như bị người cấp bóp lấy giọng nói giống nhau. Nửa điểm thanh âm đều phát không ra, là Giang trước phong khẩu chú, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua có bảo bảo đưa ra tiểu trước tử không nên không nghi ngờ mama. Hắn không phải không có hoài nghi, là ta ở chỗ này không công đạo. Mặt sau thông suốt qua đối thoại nhắc tới, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ăn pudding ngôn gì, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sốt cà chua 123 bình, chớ có hỏi đường về, hơi sinh nghiên 20 bình, kèn tây hướng vãn 15 bình. Một diệp lạc mà thiên hạ biết thu hai bình, tô mạch một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.